Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, lắng nghe mật ngữ. Cấp 20 quyết đấu không gian có khả năng mang 5 cái chiến sủng. Cho nên Nguyên Thần Phi lại thu 2 cái cấp 2 quái bình thường. Nhiều 2 cái cấp 2 quái, lại thêm cấp 4 liệt hỏa trảm. Nguyên Thần Phi đối phó thống lĩnh quái tự nhiên thoải mái hơn. Không chỉ như thế, thậm chí còn có khả năng phái ra 1-2 con chiến sủng đi giúp 3 người tiểu tổ bê bộn. Đương nhiên, kinh nghiệm hắn là không muốn, cho nên tinh khiết là dùng tới kháng đánh. Đối với cái này chương trình bọn hắn cũng là bó tay rồi. Thống lĩnh quái mạnh mẽ bọn hắn là thấy tận mắt. Đừng nói thống lĩnh, tinh anh quái cũng không là đối thủ a. Có thể là từ gia lão đại lại tùy ý chiến thống lĩnh. Thậm chí còn có thể trợ giúp chính mình. Chênh lệch này, lúc nào ta có lão đại như thế mạnh liền tốt. Đoàn Phong con mắt phát nhiệt nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố gắng lên, trước cho mình làm nắm hiếm hoi vũ khí lại nói. Chương trình trả lời, ta đã được đến cung nắm tài liệu. Còn kém một cái tiêu diệt dây thừng tài liệu cùng một tờ bản vẽ. Đoàn Phong vui tươi hớn hở trả lời, một ngày một cái hiếm hoi tài liệu, thật sự sảng khoái. Bên cạnh Trương Vi nói, bất quá nói cũng kỳ quái a, lão đại làm sao không cho mình làm nắm vũ khí tốt. Lão đại sự tình, đừng hỏi đến, chương trình huấn nàng, Trương Vi không hài lòng mân mê miệng, nào có nhiều như vậy, cẩn thận, lão đại lại không phải loại người như vậy. Nguyên Thần Phi cười nói, ta đích xác không phải loại người như vậy, bất quá đại ca ngươi cũng không sai, có đôi khi nói chuyện, vẫn là muốn để ý chút thì tốt hơn. Nguyên Thần Phi có khả năng không ngại Trương Vi lỗ mãng, nhưng này loại không ngại trình độ nào đó sẽ cổ vũ tự do của bọn hắn tùy tính cùng tàn mạn. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không để ý dùng lão đại thân phận cho bọn hắn một chút làm người chỉ. Bảo, người liền là chính là như vậy. Đồng dạng một câu, cường nhân nói ra, liền là so kẻ yếu có sức thuyết phục. Nguyên Thần Phi nói như vậy, Trương Vi cũng chỉ có thể đáp ứng. Nguyên Thần Phi này mới nói, tuần thú sư tại quyết đấu trong không gian không thể làm dùng vũ khí đạo cụ tới đánh bại sủng vật. Cho nên mặc dù ta có khả năng tìm cho mình món vũ khí, nhưng ta càng hy vọng trước dưỡng thành chính mình không dựa vào vũ khí thói quen. Ngoài ra còn có một nguyên nhân chính là ta gần nhất so sánh thiếu tiền dùng. Cho Thần Phong tổ 3 người chỗ tốt là bởi vì phải dùng bọn hắn vì chính mình làm việc. Chính hắn tạm thời không vội vũ khí, chỉ gấp huyết phách. Tự nhiên là nắm hết thảy tài nguyên đều dùng tại mua sắm huyết phách lên. Trương Vi nghe nhấp nhoáng mắt to, lão đại ngươi còn thiếu tiền, chuyến này xuống tới ít nhất có thể kiếm nhiều ngàn a. Đối với người nghèo mà nói, ngày thu nhập quá ngàn đích thật là rất đáng được hâm mộ. Nguyên Thần Phi liền rất là trang bức thở dài, chi tiêu cũng lớn a, này đến không sai, không đề cập tới huyết phách, riêng là sân thi đấu liền muốn mỗi ngày 1000 bạch tinh. Cân nhắc đến cùng tên ban thưởng phong phú, Nguyên Thần Phi có thể là tình nguyện từ bỏ một khỏa huyết phách đều muốn người đứng đầu. Nói chuyện thời điểm vừa vặn đến 12 giờ, bản ngày thi đấu bài danh lần nữa kết thúc, y nguyên chỉ có Nguyên Thần Phi một cái, vẫn là đầu của hắn danh vang quân, đến mức tích phân, thậm chí so với hôm qua còn thiếu, cơ bản tới gần 2000, thần. Không phải chỉ có 2000 vị, mỗi lần tới quan chiến cũng chưa chắc giống nhau. Xem ra lần này quan chiến thần khẩu vị muốn, như người bình thường, một chút. Ngô, ưa thích máu tanh trọng khẩu vị tại đây bên trong gọi như người bình thường. Lại cầm một cái kim ngưu tai, thu hoạch được một lần dao động thưởng cơ hội. Nguyên Thần Phi chuyển động xúc sắc, ngược lại những người khác cũng nhìn không thấy. Một hồi ầm ầm nhấp nhô về sau, xúc sắc dừng lại, lại là một cái kỹ năng. Thấy kỹ năng này, Nguyên Thần Phi trực tiếp choáng váng, Druid kỹ năng, lắng nghe mật ngữ, ta ngày ngươi cái đi. Tuần thú sư thu hoạch được một cái Druid kỹ năng, mà lại là lắng nghe mật ngữ. Này tính làm sao chuyện gì? Cái này sổ sách tính thế nào? Chính mình hướng dẫn chính mình. Vẫn là nói ta hướng dẫn về sau lại tiếp tục điều động lại có thể nhiều mấy cái chiến sủng. Vậy nếu như Druid đối ta dùng lắng nghe mật ngữ làm sao bây giờ? Ta có thể hay không phản hướng dẫn. Cuối cùng ta nhàn rỗi không chuyện gì có phải hay không muốn nghe một thoáng ta chiến sủng làm sao? Đánh giá ta, ta lấy chúng nó làm tâm thuẫn vào chỗ chết dùng. Đoán chừng đánh giá sẽ không cao a. Ta muốn nghe đoán chừng cũng đều là mắng ta a. Nghĩ đến này nguyên thần phi liền có chút không dám dùng. Có thể là đều phải được. Không cần lại chút không thể nào nói nổi a. Ta còn bớt đi 4 cái kỹ năng kém chút không có thêm đâu. Cái kia muốn hay không thêm? Tăng thêm về sau sẽ có hay không có hiệu quả? Có thể hay không lẫn nhau xung đột lẫn nhau? Trong bút ký không nói a. Nguyên thần phi khóc không ra nước mắt. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định thêm điểm thử một chút. Trong xương cốt, nguyên thần phi là cái ưa thích nếm thử người. Có đôi khi càng là vật kỳ quái, hắn thì càng nghĩ thử một chút. Cái nào sợ cái gì dùng đều không có, cũng có thể đạt được một đáp án. Một cái đối xã hội này nhận biết, trọng yếu nhất chính là, nếu như hữu dụng, vậy cũng hứa liền là ngoài ý muốn. Liền là kinh hỉ, chư thần trò chơi 21 nghề nghiệp, hơn 400 loại kỹ năng. Tương lai khả năng tổ hợp ra hiệu quả khác nhau, này có lẽ cũng là chư thần muốn nhìn, chỉ cần là chư thần muốn nhìn đến, vậy thì có đáng giá nếm thử ý nghĩa. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi quyết định mạo hiểm thử một lần, bởi vì một cấp hiệu quả thực sự quá yếu nguyên nhân. Nguyên thần phi trực tiếp đem lắng nghe mật ngữ thêm đến 5 cấp. Đây cũng chính là hắn hiện tại có tiền chó nhà giàu. Làm thí nghiệm cũng dám như thế thêm. 5 cấp lắng nghe mật ngữ sau khi ra ngoài, nguyên thần phi câu thông năng lực tăng cường rất nhiều. Đầu tiên là đối với mình chiến sủng thử một chút. Quả nhiên, tuần thú sư chiến sủng là sẽ không cảm kích chủ nhân. Điểm này nguyên thần phi hết sức xác định, nhưng hắn không nghĩ tới chúng nó sẽ hận mình như vậy. Quái vật IQ có hạn. Đối ý tứ biểu đạt không hoàn chỉnh, nhưng nguyên thần phi ít nhất có thể cảm giác được cái kia thật sâu oán niệm. Đột nhiên nguyên thần phi nổi lên cái suy nghĩ, vì cái gì ta liền không thể đối bọn nó khá hơn một chút đâu. Đúng vậy, tuần thú sư không cần thương yêu chiến sủng, chết trận cũng có thể lại tìm một đầu. Có thể này không có nghĩa là ta liền không thể đối bọn nó tốt. Không có nghĩa là ta nhất định phải đem bọn nó dùng đến chết a. Không có nghĩa là ta liền không thể tại không cần bọn chúng thời điểm đem bọn nó thả về a. Dù cho thả về tự do sau lại giết đều được a. Đằng sau ý nghĩ này có chút tà ác. Tóm lại, bạo ngược tuần thú sư cũng không phải cần phải bạo ngược đối đãi chính mình chiến sủng không thể. Ít nhất nguyên thần phi có khả năng không cần. Trước kia là hắn không có câu thông chính mình sủng vật phương pháp, cho nên không biết bọn chúng cần, cũng không cách nào biểu đạt tâm tình của mình. Nhưng bây giờ có lắng nghe mật ngữ về sau, nguyên thần phi biết hắn có thể cảm nhận được chúng nó cần gì. Thế là nguyên thần phi nói, chương trình, nắm cái kia phần quái vật thịt lưu lại cho ta. Được rồi, làm sao? Chương trình bọn hắn vừa giết chết một cái bình thường quái. Đang muốn thu hoạch thịt, lại nghe được nguyên thần phi muốn. Bề bộn đáp ứng, chỉ thấy nguyên thần phi đã thả ra chiến sủng. Trong miệng phát ra nhẹ giọng nỉ non. Đó là tại cùng chiến sủng câu thông. Nói cho bọn chúng biết những thức ăn này có thể ăn. Mới đầu năm cái chiến sủng còn có chút e ngại. Chúng nó đang kinh ngạc làm chủ nhân gì sẽ cho mình rõ ràng như thế chỉ thị. Phải biết trước đó, thân làm chiến sủng chúng nó chỉ có thể tiếp nhận chiến đấu chỉ lệnh. nhưng bây giờ chúng nó vậy mà có khả năng tiếp nhận chiến đấu bên ngoài chỉ thị. Nguyên Thần Phi cũng không giải thích, chẳng qua là để chúng nó đi ăn. Năm cái chiến sủng nghĩ mãi mà không rõ, cũng sẽ không nghĩ, nếu được mệnh lệnh cái kia liền đi đi, cùng một chỗ chạy gấp tới gặm lấy gặm để. Chương trình có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải đã nói, tuần thú sư sủng vật vô phương tấn thăng sao? Nguyên Thần Phi trả lời, không cách nào tấn thăng, ta cũng không phải tải để chúng nó tấn thăng, chúng nó chỉ là có chút thèm, ta liền thỏa mãn một thoáng chúng nó, chính là như vậy a. Tốt xấu cũng đáng mấy cái bạch tinh đâu. Đáng tiếc, Trương Vi tiếc hận nói, tiểu muội muội người thật đúng là so bạo ngược tuần thú sư còn bạo ngược a. Nguyên Thần Phi cười cười, Trương Vi đại biểu đại đa số người tiếng lòng, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhường bạo ngược tuần thú sư sẽ không đi lấy tốt sủng vật của mình đi. Dù sao nịnh nọt là phải bỏ ra thực chất đại giới. Có thể là Nguyên Thần Phi đột nhiên cảm thấy, nịnh nọt có lẽ là có ý nghĩa, bởi vì hắn có thể cảm giác được, này năm cái sủng vật đối tình cảm của mình rõ ràng tăng lên. Cứ việc Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý này loại cảm kích, nhưng Nguyên Thần Phi lại ý thức được, cách làm này là hữu hiệu, mà lại lung lạc sủng vật không phải chỉ có dựa vào thịt để ăn. Tỉ như chúng nó tại quyết đấu không gian chán ngấy, nghĩ ra đi tản bộ. Tỉ như chúng nó có ý khác, luôn có như vậy một chút không cần trả giá lớn đại giới phương pháp. Có thể gia tăng lẫn nhau tình cảm. Druid lắng nghe mật ngữ tại trên bản chất là lời nói dụ dỗ. Chỉ bất quá bởi vì hệ thống gia trì, có đột phá hệ thống khế ước công hiệu. Nhưng nếu như chiến sủng cùng tuần thú sư tình cảm không sai, như vậy Druid lắng nghe mật ngữ còn hữu hiệu sao? Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một đống Druid đối với mình chiến sủng sử dụng lắng nghe mật ngữ, lại nửa điểm tác dụng đều không có tình cảnh. Hắn thậm chí có khả năng gia nhập trận này dụ dỗ bên trong. Làm Druid nhóm nói, tới đi đi theo ta tìm nơi nương tựa tự do đi. Thời điểm, hắn có khả năng chen một câu, đừng nghe cái kia hai bước nói bậy. Bọn hắn chỉ là muốn ăn gà nướng, liền là phong phanh như vậy. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Thần Phi lại không chịu được cười. Quả nhiên lắng nghe mật ngữ vẫn hữu dụng mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.